Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1051, hung bạo tính khí. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, tộc trưởng đối với ngươi chờ mong cao hơn. Long Viêm nói, tộc trưởng không chỉ có muốn cho ngươi trở thành Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Hắn còn muốn để cho ngươi trở thành toàn bộ Long tộc thiếu chủ. Ngũ mạch cùng tôn vinh. Nói đến đây, Long Viêm lắc đầu. Nói, nhưng điều này sao có thể? Kém nhiều lắm, đừng nói là ngũ mạch cùng tôn vinh Long tộc thiếu chủ. Lấy huyết mạch của ngươi, muốn trở thành Trúc Long thiếu chủ đều khó như lên trời. Ngừng một chút, Long Viêm thở dài một tiếng. Không phải nói Trúc Long thiếu chủ, coi như là đạt được Trúc Long nhất mạch nhận thức cũng khó khăn a. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Huyết mạch của hắn không tinh khiết, tiến vào Long Hải chi cốc ở bên trong. Tất nhiên gặp được rất nhiều khốn cảnh, nhưng chính như hồng mao quỷ theo như lời. Vô luận ở đâu, đều là thực lực vi tôn. Tô Tử Mặc tin tưởng, chỉ cần hắn cái này là khối nhục thân có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cùng giai bên trong, coi như là đối mặt Long tộc, hắn cũng có thể mạnh mẽ thế chân áp. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió, mơ hồ còn kèm theo một chút nghị luận. Người nói cái kia Tô Tử Mặc còn thật là mạng lớn a, bán tổ ra tay. Cũng không thể trực tiếp đem gạt bỏ. Kẻ này trên thân bảo vật phần đông, cái gì tạo hóa thanh liên, thần hoàng cốt như vậy chí bảo, có thể ngăn cản được bán tổ một kích, cũng có thể lý giải. Bất quá cũng không có tác dụng. Lần này 9 đại siêu cấp tông môn đều tới. Coi như là hắn lại yêu nghiệt, cũng phải thân vẫn đạo tiêu. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh tay áo bồng bềnh, cưỡi gió mà đi. Thân thể dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Uy áp mênh mông, cuồn cuộn mà đến. Loại này uy áp, loại này khí tràng, chỉ có hợp thể cảnh mới có thể phát ra. Hai cái hợp thể đại năng. Nhưng cái này là khổng lồ uy áp mới vừa tới đến phụ cận, đã bị Long Viêm khí tức trên thân nhẹ nhõm hóa giải. Long Viêm mặt không biểu tình, nhìn qua đâm đầu đi tới hai người, không nhường đường ý tứ. Hợp thể đại năng, tại thiên hoang đại lục bên trên tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Huống chi, hai người đến từ 9 đại tiên môn đứng đầu. Chính là Bắc vực cường đại nhất là tông môn Lưu Ly Cung. Hai cái hợp thể đại năng thấy phía trước có người cản đường, trong đôi mắt trong nháy mắt nổi lên một vòng sát cơ. Phản ứng đầu tiên chính là tiến lên, đem cản đường người trực tiếp đâm chết. Nhưng đương hai cái hợp thể đại năng đi vào phụ cận lúc, lại đột nhiên dừng lại thân hình. Long Viêm mặc dù không có hiển hóa ra Long tộc hình thái, nhưng hắn trên thân tản mát ra khí tức, lại làm cho hai cái hợp thể đại năng cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Loại này khí tức, Long tộc, hai cái hợp thể đại năng tâm thần đại chấn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời khom mình hành lễ, lộ ra dáng tươi cười. Nói, tại hạ đến từ Lưu Ly Cung, bái kiến Long tộc đạo hữu. Long Viêm thần sắc lạnh như băng, một lời không nói. Trong mắt hắn, coi như là trước mắt hai vị này là hợp thể đại năng, cũng là huyết mạch hèn mọn, hắn lười để ý đến đi chứ. Long tộc đạo hữu trước hết mời. Hai cái hợp thể đại năng không dùng là ngang ngược, tránh ra một cái lối đi, lại để cho Long Viêm hãy đi trước. Thần sắc cung kính, khuôn mặt tươi cười đón chào. Bọn hắn đến từ Lưu Ly Cung, tu vi đạt tới hợp thể cảnh, đúng là Bắc vực có đầy đủ tư cách đi ngang, nhưng gặp được Long Hải chi cốc thần long, bọn hắn giống nhau muốn cúi đầu. Quan trọng là, cái này là đầu thần long tu vi, nhìn qua cùng bọn họ không sai biệt nhiều. Cái này có nghĩa là, cái này là đầu thần long đều muốn chấn giết hai người bọn họ. Tuyệt đối là dễ dàng. Lúc trước, tại Vạn Tượng Thành bên trong, thái cổ cửu tộc La Sát tộc, thần tộc đều là kim đan cảnh. nhưng lại có thể tùy ý tàn sát nhân tộc thiên kiêu. Lúc ấy, có thể cùng lưỡng đại dị tộc một trận chiến kim đan thực người lác đác không có mấy. Long Viêm hừ một tiếng, mang theo Tô Tử Mặc Kính Từ đi đến. Hai cái lưu ly cung hợp thể đại năng, nhìn thoáng qua tóc đỏ âm thần Tô Tử Mặc, chẳng qua là cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói cái gì. Bọn hắn căn bản là chưa thấy qua Tô Tử Mặc, coi như là bái kiến, cũng không có khả năng nhận ra. Hôm nay Tô Tử Mặc là tóc đỏ áo choàng, toàn thân sinh đầy lân phiến, liền gương mặt đều bao trùm lên, coi như là bái kiến người của hắn, đều tuyệt đối không nhận thức được hắn bộ dáng bây giờ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, mặt âm trầm, từ bên cạnh hai người đi qua. Thông qua hai người này nói chuyện phiếm, hắn mơ hồ đoán được, hắn tại Táng Long Cốc sự tình, rất có thể đã bại lộ. Nếu không, cũng sẽ không có cái gì chín đại siêu cấp tông môn đều tới mà nói. Hai vị này phải là lưu ly cung phái đi ra hợp thể đại năng. Đang chuẩn bị đi Táng Long Cốc tìm bên trên hắn, đuổi tận giết tuyệt, phỏng đoán ra những thứ này. Tô Tử Mặc sắc mặt, tự nhiên trở nên có chút khó coi. Hai cái lưu ly cung hợp thể đại năng lại để cho Long Viêm qua về sau, mới quay người rời đi. Trong lòng giãn nhẹ một hơi, nhanh hơn tốc độ, muốn mau sớm đi đến Táng Long Cốc. Long Viêm không biết Tô Tử Mặc cùng lưu ly cung, cùng tất cả đại siêu cấp tông môn ân oán. Nhưng hắn lưu ý đến Tô Tử Mặc sắc mặt không đúng lắm, không khỏi quay đầu hỏi. Như thế nào? Vừa rồi hai người kia có vấn đề. Ừ, hẳn là tìm ta phiền toái. Tô Tử Mặc theo bản năng trả lời một câu. Hà, Long Viêm khẽ nhíu mày. Ngươi chờ ở tại đây. Không các loại Tô Tử Mặc kịp phản ứng, Long Viêm câu nói vừa dứt, xoay người rời đi, toàn bộ người huyễn hóa thành long tộc hình thái, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, hướng phía lưu ly cung hai cái hợp thể đại năng đuổi theo. Long Viêm tốc độ quá nhanh, Đằng Vân Giá Vũ cũng không lâu lắm, cũng đã đuổi theo bên trên hai người. Long tộc đạo hữu, ngươi, hai vị lưu ly cung hợp thể đại năng mới vừa vặn lên tiếng chào hỏi, đã bị một tiếng rồng ngâm cắt ngang. Ngang, rồng ngâm âm thanh thông thiên địa, xuyên kim liệt thạch, phóng xuất ra kinh khủng lực sát thương, đâm thẳng hai cái đại năng trong đầu. A, hai cái hợp thể đại năng đồng thời kêu đau một tiếng, hai tay theo bản năng che lỗ tai. Hồ, giữa không trung, thần long bãi vĩ, cực lớn long tộc đuôi đảo qua đi, toàn bộ hư không cũng đã vỡ vụn. Tại một vị hợp thể đại năng thất thần nháy mắt, trùng trùng điệp điệp va chạm tại hắn trên thân. Phốc, vị này hợp thể đại năng trực tiếp bị đuôi rồng đánh cho hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, tại chỗ vẫn lạc. Lưu ly cung lại am hiểu luyện thể, cũng không chịu nổi một đầu thần long như vậy bộc phát. Một vị khác hợp thể đại năng không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy, nhưng hắn tốc độ so với Long Viêm liền kém xa. Long Viêm tại trong mây mù xuyên thẳng qua, bất quá mười mấy hơi thở, cũng đã đuổi theo lần trước người. Cúi đầu giơ vuốt, móng vuốt sắc bén bên trên lóe ra lạnh lùng hàn quang, chụp một cái xuống dưới. Giết, vị này hợp thể đại năng mắt thấy trốn không thoát đi, cũng không biết bộc phát ra một đạo như thế nào pháp thuật. Tô Tử Mặc vẫn còn nhìn hắn thi triển đi ra, đã bị Long Viêm một cái cắn lấy trong miệng. Thổi phù một tiếng, Long Viêm khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia đỏ tươi vết máu. Vị này hợp thể đại năng liền nguyên thần cũng không trốn tới, đã bị Long Viêm nuốt sống. Trong chớp mắt, hai cái hợp thể đại năng vẫn lạc. Long Viêm thân là trúc long nhất tộc, tính khí có chút bạo, có chút liệt, có chút gấp. Vừa rồi tại Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc cũng đã kiến thức, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là thuận miệng lời nói. Cái này Long Viêm không nói hai lời, lại quay người đem hai cái hợp thể đại năng giết chết. Hợp thể đại năng A, tại thiên hoang đại lục bên trên cơ hồ là đỉnh cao tồn tại. Nhưng ở trước mặt huyễn hóa thành long tộc hình thái long tộc Viêm chính là hạ phong. Không thể sống quá ba cái hô hấp. Cái này là hung bạo tính khí. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ. Nhìn qua một màn này. Trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.